Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 985. Các tiểu hoa của quốc tế tinh hoàng thậm chí đã xếp sẵn đội hình. Đồng thanh hô vang. Bà chủ, buồn cười nhất là Weibo của Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh, sao lại công khai? Tại sao lại công khai? Hai người đã hỏi ý kiến cháu trai lớn là tôi chưa? Xì căng đan của Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh không cần làm gì cũng tự lắng xuống. Mọi người cũng hiểu tại sao quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy. Thì ra người ta vốn đã là người một nhà. Tất cả những bình luận bên dưới đều là lời an ủi Mục Nhiễm Tranh. Nhiễm Tranh đừng khóc, sau này bảo thím anh mua kẹo cho ăn nhé. Nhiễm Tranh, lần sau anh có bạn gái cũng công khai thể hiện tình cảm chẳng phải là được rồi sao? Nhiễm Tranh, anh còn có chúng em. Tin tức này vừa được tung ra. Vợ chồng Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân là những người sốc nhất. Lần này Tô Nhược Vân không có tác phẩm nào để đề cử nhận giải. Mà cô ta cũng đang mang thai chờ sinh nên ở nhà suốt. Ban tổ chức cũng không mời đến. Nhưng cô ta vẫn theo dõi buổi truyền hình trực tiếp tại nhà. Sau khi viết Tô Lạc Ly đã kết hôn và có con với Ôn Khanh Mộ. Ban đầu cô ta rất sốc, sau đó là ghen tị, cực kỳ ghen tị, tại sao Tô Lạc Ly có thể kết hôn với Ôn Khanh Mộ. Cô ta cứ nghĩ mình lấy được người đàn ông như Mộ Dung Dịch đã là người chiến thắng rồi. Nhưng Ôn Khanh Mộ và Mộ Dung Dịch đương nhiên không cùng đẳng cấp. Cô ta ghen tị gần như phát điên, trên bàn bày đầy hoa quả cô ta thích ăn nhưng đã bị cô ta hất hết xuống đất. Chẳng trách hội thập sát doanh lại biến mất một cách khó hiểu. Chẳng trách hội thập sát doanh lại thất bại nhiều lần như thế. Chẳng trách bên cạnh Tô Lạc Ly luôn có người bảo vệ. Thì ra sau lưng cô có một kim chủ lớn mạnh thế này. Mà Mộ Dung Dịch biết tin lại càng không tưởng tượng nổi. Vốn dĩ anh ta định theo đuổi Tô Lạc Ly lần nữa. Nhưng không ngờ người ta đã có mái ấm tốt hơn. Lily của anh ta đã không còn thuộc về anh ta từ lâu rồi. Cuối cùng anh ta cũng hiểu câu. Không thể quay lại được nữa. Của Tô Lạc Ly có nghĩa là gì? Sau tất cả những điều này, mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới. Những xì căng đan về Tô Lạc Ly và Mộ Dung Dịch đã tự lắng xuống. Không cần bất cứ lời giải thích nào. Tuy Mộ Dung Dịch cũng là người có máu mặt, nhưng so với Ôn Khanh Mộ thì vẫn chẳng là gì. Đã có Ôn Khanh Mộ, sao Tô Lạc Ly còn có thể dây dưa không rõ với Mộ Dung Dịch nữa? Còn đoạn video mà mọi người nói là bằng chứng kia đã bắt đầu bị nghi ngờ về độ xác thực của nó. Đêm nay Tô Nhược Vân thức trắng. Cô ta không thể nghĩ ra tại sao Tô Lạc Ly lại quyến rũ được Ôn Khanh Mộ. Hơn nữa còn sinh cho anh một cậu con trai nhanh đến vậy. Giữ vững vị trí bà chủ nhà họ Ôn. Gần sáng cô ta mới ngủ. Đến gần trưa thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ta mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại. Trả lời cuộc gọi. Cách chương.